Chương 6. Thế rồi chả mấy lúc ông bố tôi đã lại nhổm dậy loanh quanh tìm đến nhà lão Jane Thatcher, bắt lão ta trả lại số tiền rồi lại đi tìm tôi hỏi tại sao tôi chưa thôi học. Ông ấy nắm giữ lấy tôi một lúc lâu, đánh tôi, nhưng tôi vẫn cứ đi học bình thường. Suốt ngày phải tránh mặt, bỏ trốn. Trước kia tôi không muốn đi học lắm, nhưng bây giờ tôi lại nghĩ mình phải đi học để cho bố biết tay. Cái vụ đem xử cho pháp luật ấy sao mà quá chậm chạp, hình như họ chưa bắt đầu tí nào hay sao ấy. Thỉnh thoảng tôi cứ phải đến mượn lão Chánh vài ba đô la để đưa ông bố tôi, để khỏi bị đánh đập. Mỗi lần có tiền ông ấy lại say rượu, mỗi lần say rượu lại đi tác quái ngoài tỉnh, và mỗi lần gây chuyện lại một lần ngồi tù. Quen như thế rồi, nó lại thành tật. Ông bố tôi cứ quanh quẩn bám vào mụ quá mãi. Mụ quá bảo nếu ông ấy không chịu kiếm ăn chỗ khác thì mụ sẽ làm lôi thôi cho mà xem. Chà, không biết ông ấy có điên hay không. Ông ấy còn nói, tỏ cho mọi người biết rằng ai là người có quyền hành đối với Hawkfin. Thế rồi một ngày mùa xuân, ông ấy rình mò thế nào vớ được tôi, đưa tôi xuống cái thuyền đi ngược sông khoảng 3 dặm, trèo lên đến bờ Illinois, ở một nơi có nhiều cây cối rậm rạp, chẳng có một ngôi nhà nào ngoài một căn lều cũ bị cây cối tùm che kín. Ai không biết thì cũng không thể tìm ra chỗ ấy. Suốt ngày đêm, ông ấy giữ tôi kè kè bên cạnh, tôi chẳng có cách nào trốn đi được. Thế là hai người sống trong căn lều ấy. Bố tôi suốt ngày khóa cửa, đêm đến cất chìa khóa đầu giường. Ông ấy có một khẩu súng mà tôi đoán là lấy cắp được ở đâu về. Hai người cùng đi câu cá, săn bắn, cứ như vậy sống ngày này sang ngày khác. Thỉnh thoảng ông ấy lại khóa trái cửa, nhốt tôi trong nhà, đi xuống một cửa hàng cách đó 3 dặm, tại bến đò đổi chim đổi cá, lấy rượu whisky đem về say sưa một chập rồi vớ tôi mà đánh. Về sau mụ quá tìm được chỗ tôi ở mới phái người đến rình bắt tôi về, nhưng bố tôi vác súng ra đuổi đi. Sống như vậy ít lâu, tôi đâm ra quen với nơi này và lấy làm thích. Tôi thích tất cả trừ cái món bị đánh đập mà thôi. Thật là một kiểu lười biếng, dễ chịu, suốt ngày thoải mái, hút thuốc, câu cá, không sách vở, cũng chẳng học hành. Khoảng 2 tháng sau thì quần áo của tôi bẩn thỉu rách bươm. Tôi cũng không nghĩ rằng trước đây ở với mụ quá đã có lúc tôi thích như vậy không. Vì ở đó phải giặt giũ quần áo, phải ăn bằng bát bằng đĩa, phải chải đầu, đi ngủ, dậy đúng giờ, phải luôn luôn lo nghĩ đến quyển sách quyển vở, lại bị cô Aster nói ra nói vào suốt ngày. Tôi không thích quay trở về nơi ấy. Trước đây tôi đã thôi không ăn nói bậy bạ vì mụ quá không ưa, nhưng đến bây giờ lại bắt đầu, vì bố tôi có ngăn cấm gì đâu. Những ngày sống ở rừng thật thú vị, đâu đâu cũng thấy khoái như thế. Nhưng mà dần dà khi bố tôi đã quá quen với khu rừng này, tôi lại bắt đầu thấy không thể chịu được nữa. Tôi cứ bị đánh đập hoài. Ông ấy hay đi xa nhốt tôi ở trong nhà. Có một lần ông ấy khóa trái cửa, nhốt tôi trong đó đi vắng 3 ngày. Tôi thấy mình cô đơn một cách kinh khủng. Tôi nghĩ rằng nhớ ông ấy chết đuối ở đâu thì tôi cứ đành chịu giam ở đây không ra được. Tôi sợ quá, nghĩ bụng nhất định thế nào cũng phải tìm cách trốn đi. Đã mấy lần tôi xoay sở không được. Không có một lỗ cửa sổ nào vừa cho một con chó chui. Ống khói lò cũng hẹp, không chui qua được. Cánh cửa thì dày, toàn bằng những phiến gỗ lim chắc chắn. Bố tôi đã cẩn thận, mỗi lần đi vắng không để lại một con dao hay là bất cứ một vật gì trong nhà. Tôi tính có lẽ tôi đã đi lùng khắp nơi trong nhà, đến hàng trăm lượt, lúc nào cũng chỉ nghĩ cách trốn ra, mà thời gian cũng chỉ dành để làm việc đó mà chưa ăn thua. Thế nhưng lần này thì tôi đã tìm ra một cái. Tôi tìm thấy một lưỡi cưa đã cũ và han dỉ, không có cán, nhét ở dưới khe mái nhà. Tôi đem lau sạch đi, bắt đầu khởi sự. Có một miếng dạ để lót yên ngựa đóng vào chỗ tường đã nát ở góc nhà, ngay sau chiếc bàn, để che gió khỏi lùa qua những khe hở thổi vào làm tắt đèn. Tôi luồn xuống gầm bàn, nâng miếng dạ lên, lấy cưa, cưa vào một khoảng gỗ lớn. Chỗ gỗ này đã mục, tôi cưa một lỗ chỉ đủ để người tôi chui lọt. Thật là một việc mất khá nhiều thì giờ, nhưng tôi cũng cố gắng làm đến cùng. Giữa lúc ấy, có tiếng súng của bố tôi nổ ở trong rừng. Tôi xóa sạch những dấu vết, buông miếng dạ phủ xuống, giấu cưa đi. Vừa xong, bố tôi bước vào. Nhìn ông lúc ấy có vẻ như không vui. Và lại vốn dĩ đã thế, ông ấy nói là vừa dứt tỉnh về và công việc thì hỏng bét. Ông trạng sư bảo bố tôi sẽ được kiện và được tiền nếu như họ đem việc này ra phân xử. Nhưng rồi họ kiếm cách kéo dài việc ấy ra. Mà lão Tránh Thatcher thì lão ta thạo về cái món này lắm. Ông ấy lại nói người ở ngoài tỉnh đang mong có một vụ xử nữa để cho tôi được thoát khỏi tay bố tôi, rồi đưa tôi trở về với mụ quá để mụ che chở cho. Và họ lại cho rằng lần này thì nhất định được. Điều đó lại làm cho tôi bối rối, vì ý tôi không muốn trở về với mụ quá để bị trói buộc, để bà khai hóa như người ta nói. Xong, bố tôi bắt đầu chửi tất cả mọi thứ, tất cả mọi người. Nghĩ đến người nào chửi người ấy, chửi mãi, để ra điều rằng ông ấy không có chừa một ai. Sau khi chửi hết tất cả lượt, thì ông ấy làm một câu chửi tóm tắt, kể cả một số lớn người mà ông ấy không biết tên. Nghĩa là những người mà mỗi khi nhắc đến để chửi, ông ấy phải gọi là cái thằng gì, chửi chán, rồi lại quay ra chửi từ đầu. Ông ấy nói là để xem mụ quá định bắt tôi về thế nào, ông ấy sẽ canh gác tôi cẩn thận. Nếu họ định bày ra trò gì để lừa ông ấy, thì chỉ có một chỗ cách đây 6-7 dặm, ông ấy đem tôi đi, nhét vào đó, tha hồ cho họ đi lùng. Lùng đến chán thì cũng không thể tìm thấy tôi. Điều đó làm cho tôi chột dạ. Nhưng chỉ một phút thôi, vì tôi đã tính rằng tôi sẽ chẳng còn ở đây cho đến lúc ông ấy làm cái chuyện kia nữa đâu. Ông ấy sai tôi ra ngoài thuyền lấy những thứ ông ấy vừa mang về. Có một bao mì khoảng hơn 20 cân, một miếng mỡ, đạn, 4 chai rượu whisky lớn, có cả một quyển sách cũ với 2 tờ báo lau chùi, vài thứ lặt vặt khác. Tôi vác tất cả lên, bước ra xuống mũi thuyền, rồi ngồi nghỉ. Tôi nghĩ mãi trong bụng, tính rằng lúc nào trốn đi sẽ mang theo khẩu súng với mấy cây cần câu chạy vào rừng, rồi định sẽ không ở lì một chỗ mà sẽ đi khắp nơi trong xứ, sẽ đi về đêm vừa săn bắn vừa câu cá mà sống, cứ như vậy đi thật xa cho bố tôi và mụ quá không bao giờ có thể tìm thấy tôi. Tôi đang nghĩ sẽ cưa đứt hẳn miếng gỗ chuồn ngay đi trong đêm nếu mà bố tôi đã khá say, mà tôi đoán thế nào ông ấy cũng say. Tôi nghĩ quá nhiều chuyện về đêm đó, khiến đến nỗi không biết mình ngồi đây bao lâu, tới lúc bố tôi hét lên, gọi tôi là ngủ hay chết đuối ở đó rồi. Tôi vác tất cả mọi thứ vào lều. Lúc ấy trời đã sắp tối, trong khi tôi đang chuẩn bị bữa ăn chiều, ông ấy lại nốc thêm vài cốc rượu. Ấm người lên, ông ấy lại đi gây sự. Lúc trước dưới tỉnh, ông ấy đã say khướt, đêm nào cũng ngủ ngoài vệ đường trông thảm hại. Người ta có thể cho ông ấy là Adam, tức là ông ấy là ông tổ loài người, Chúa Trời sinh ra. Khắp người đầy những bùn. Khi rượu ngấm rồi, ông ấy thường hay tìm đến gặp chính phủ. Và lần này đến, ông ấy nói: "Hừ, thế mà cũng gọi là chính phủ à? Thử xem nó ra làm sao. Này là pháp luật. Pháp luật sẵn sàng bắt con người ta đem đi đấy hả? Để con riêng của người ta phải lo lắng vất vả bao nhiêu công phu nuôi dạy. Phải đúng thế, người ta có con nuôi cho khôn lớn, đến lúc nó sắp sửa đi làm đi ăn, kiếm cái gì nuôi nấng đỡ đần cho bố, thì bây giờ hóa ra như vậy. Pháp luật làm ra giúp đỡ người ta chứ, thế mà gọi là chính phủ à? Chẳng phải chính phủ đấy gì, pháp luật đi ủng hộ cái lão Tránh Thatcher ấy và giúp cho nó lấy hết cả cơ nghiệp của tôi. Đây này, pháp luật làm thế này đây. Pháp luật lấy của người ta 6.000 đô la, dồn người ta vào một cái bẫy cũ kỹ, một cái nhà như thế này đây, để người ta phải đi lang thang với những quần áo cho lợn mặc cũng không đáng ấy, thế mà cũng gọi là chính phủ. Với kinh chính phủ thế này thì người ta chẳng ai có quyền gì. Có lúc tôi nghĩ rằng thà cứ nhất quyết bỏ cái xứ này mà đi. Phải, tôi nói với mọi người như vậy đấy, tôi nói thẳng vào mặt lão Thatcher như vậy đấy. Vô khối người đã nghe tôi nói thế và có thể chứng thực là tôi đã nói thế. Tôi bảo rằng chỉ cần cho tôi 2 xu là tôi lập tức bỏ cái xứ đáng nguyền rủa này mà đi ngay, không bao giờ tôi thèm quay trở lại. Mà ai cũng nói thế. Đây này, thử nhìn cái mũ của tôi xem, nếu như các người còn có thể gọi đó là cái mũ. Cái chóp bật ra, cái quả mũ thì tụt xuống tận cằm. Sao? Ta ra cái mũ đây, chui đầu vào thì cái mũ khác như nhét vào ống lò sưởi vậy. Đây này, nhìn xem cái mũ tôi đội nó như thế nào đây. Nếu như tôi có được đủ những quyền lợi của tôi thì tôi đã là một trong những người giàu có nhất tỉnh rồi. À, phải, cái chính phủ này tốt lắm đấy. Thử xem, có một ông da đen bự to ở Ohio đến. Anh ta lai da trắng, gần như một người da trắng. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng nhất chưa ai thấy bao giờ. đội cái mũ bảnh nhất và không ai trong tỉnh này có quần áo đẹp hơn anh ta. Rồi anh ta lại có một chiếc đồng hồ vàng với dây vàng, có một chiếc gậy đầu bịt bạc. Thật là một tay triệu phú, tóc hoa râm, ghê gớm nhất xứ. Các ngài nghĩ sao? Thiên hạ bảo anh ta là một giáo sư đại học, có thể nói các thứ tiếng, biết đủ mọi thứ, mà đó cũng chưa phải là cái tệ nhất đâu. Họ còn bảo rằng anh ta là cứ ngồi ở nhà cũng có thể bầu cử. À, thế thì ai mà nghe được? Tôi nghĩ không biết cái xứ này rồi sẽ ra sao. Hôm bầu cử tôi sắp sửa đi bỏ phiếu, nếu như tôi không say rượu và có thể đi tới đó được, thì bỗng nghe nói rằng ở cây nước này có một bang người ta không cho người da đen bầu cử, thì tôi lập tức rút ngay phiếu lại. Tôi bảo rằng tôi sẽ không bao giờ thèm đi bầu cử. Chính tôi nói như vậy đấy, ai cũng nghe thấy đấy. Trong xứ muốn nói tôi ra sao thì nói. Tôi còn sống một ngày, nhất định tôi sẽ không đi bỏ phiếu. Cứ nhìn cái thái độ thản nhiên của anh da đen đó mà xem, anh ta sẽ không sẵn sàng nhường chỗ cho tôi đâu, nếu như tôi không đẩy anh ta sang một bên. Tôi bảo mọi người rằng tại sao không đem anh da đen ấy ra mà bán đấu giá. Tôi chỉ cần biết thế. Các ngài có hiểu người ta trả lời tôi thế nào không? Còn thế nào nữa? Họ nói rằng anh ta đến xứ này chưa được 6 tháng nên không thể đem bán được. À, thì ra đây là một cái chính phủ tự cho mình là chính phủ, cứ khăng khăng mãi rằng mình là chính phủ. Tưởng như thế là chính phủ à? Ấy, thế mà cứ lặng thinh, đến 6 tháng mới dám đụng chạm đến một anh da đen đi cướp của gớm ghiếc, mặc áo sơ mi trắng và tự do đàng hoàng ấy. Rồi thì... Bố tôi vừa nói, vừa đi lại như vậy và cũng không để ý rằng đôi chân đã già nhưng còn dẻo dai ấy đưa mình đến tận đâu. Bỗng thế nào, ngã dúi cả đầu vào cái thùng thịt muối, sứt hai ống chân. Thôi, thế là phần cuối bài diễu văn của ông ấy biến thành một thứ ngôn ngữ hết sức sôi nổi. Phần lớn vẫn chỉ nói đến anh da đen và chính phủ, trong khi ông ấy bực mình đá cái thúng lăn khắp nhà. Ông ấy đi lò cò một chân quanh phòng, tay ôm một bên ống chân, rồi thả xuống, lại ôm chân kia, rồi bất thình lình co chân đạp vào cái thùng một nhát rất mạnh. Nhưng chẳng may thế nào thì một bên giày há mõm, có mấy ngón chân thỏ ra đâm phải cái thùng. Ông ấy kêu rú lên một tiếng nghe rợn tóc gáy. Thế là ông ấy lăn ra đất, tay ôm lấy đầu ngón chân. Bây giờ ông ấy chửi cho đến tất cả những thứ mà xưa nay chưa bao giờ chửi. Sau này chính ông ấy nói lại như vậy. Ông ấy từng nghe nói đến cụ Soyberry Hagen hồi còn oanh liệt và bảo rằng cụ ảnh hưởng đến ông ấy, nhưng tôi thì cho rằng có lẽ đó chỉ là chuyện bố tôi bịa đặt mà thôi. Ăn bữa chiều xong, bố tôi lại vớ lấy chai rượu, bảo là trong đó còn đủ để uống hai lần bình thường và một lần thật say. Lần nào cũng nói thế. Tôi đã định bụng rằng trong khoảng độ một giờ đồng hồ thì ông ấy sẽ say mềm không còn biết gì nữa. Lúc đó tôi sẽ lấy cắp cái chìa khóa hoặc cưa đứt hẳn miếng gỗ để chui ra. Một trong hai cách. Bố tôi vẫn uống tì tì, lát sau nằm vật xuống giường, nhưng thật ra tôi chẳng gặp may tí nào. Không phải bố tôi ngủ say mà chỉ mệt thôi. Ông ấy làu nhàu lèm bèm quay bên này giở bên kia một lúc lâu, sau cùng tôi trở mãi cũng buồn ngủ quá không sao mở mắt ra được. Thành ra trước khi hiểu rằng mình ra sao thì tôi đã ngủ tiếp từ lúc nào, mà ngọn nến thì vẫn đang cháy. Tôi không rõ mình đã ngủ được bao lâu, nhưng bỗng có tiếng hét làm tôi giật mình tỉnh dậy. Nhìn bố tôi mặt dữ tợn chạy quanh từ góc này sang góc kia, miệng kêu rắn, rắn. Ông ấy bảo rắn bỏ lên chân, rồi bỗng vùng dậy la hét kêu có một con mổ vào má. Tôi chả thấy rắn đâu, còn ông ấy thì vẫn cứ chạy quanh trong nhà miệng kêu bắt nó ra, bắt nó ra, nó cắn vào cổ tôi đây này, chưa bao giờ tôi thấy có đôi mắt dữ tợn như thế. Được một lúc ông ấy mệt quá ngã vật xuống thở dốc rồi lăn người đi rất nhanh, chân đạp phải mọi đồ đạc trong nhà, tay cùa cùa vào không khí, miệng la hét kêu rằng có ma quỷ ở đâu, đến bắt ông ấy đi. Dần thấm mệt quá, ông ấy nằm im, nhưng miệng thì rên rỉ, rồi nằm im không một tiếng động. Tôi vẳng nghe tiếng cú rúc, tiếng chó sói sủa trong rừng xa, và lúc đó không gian im lặng khủng khiếp. Bố tôi vẫn nằm yên ở góc nhà. Lát sau ông ấy nhổm dậy, nghiêng đầu về một bên nghe ngóng, rồi nói khẽ lộc cộc, người chết đi qua đây, lộc cộc lộc cộc, chúng nó đuổi theo tôi đấy, nhưng tôi không đi đâu. Ôi, họ đến đây rồi, đừng có vào người tôi, đừng cút đi, đừng đừng, tay họ lạnh quá, bỏ tôi ra nào. Ôi, xin tha cho tôi, xin tha cho thằng khốn nạn này đi. Rồi ông ấy quỳ xuống cả bốn chân tay, vừa bò vừa lại để người ta tha cho, rồi lại cuộn mình vào trong chăn, rồi rúc xuống gầm chiếc bàn cũ bằng gỗ thông. Miệng van xin chán ông lại khóc. Qua cái mền chăn, tôi nghe rõ mồn một từng tiếng. Rồi một lát sau, ông ấy tung chăn, đứng thẳng người lên, mặt trông dữ tợn, nhìn chằm chằm vào tôi và bước đến gần. Ông ấy đuổi tôi chạy quanh trong nhà, tay cầm con dao nhíp, miệng gọi tôi là thần chết, nói là sẽ giết tôi. Như vậy thành ra tôi không đến gần ông ấy được. Tôi van xin, bảo ông ấy rằng tôi chỉ là thằng hóc đấy thôi. Nhưng ông ấy lại cười lên một tiếng ghê rợn, gầm lên chửi và lại cứ thế đuổi tôi. Tôi chạy, rồi bỗng quay ngoắt người lại luồn dưới tay ông ấy. Thế nào ông ấy cùa lại, túm được lưng áo tôi. Tôi đã nghĩ bụng thôi thế là chết rồi. Nhưng nhanh như chớp, tôi tuột được áo và chạy thoát. Được một chốc ông ấy mệt quá, quỵ xuống dựa lưng vào cánh cửa và bảo rằng ông ấy nghỉ một phút rồi giết tôi. Ông ấy nhét con dao xuống đít, bảo là ngủ một tí cho khỏe rồi giết tôi. Rồi ông ấy ngủ gà ngủ gật. Lát sau tôi chui tọt vào gầm ghế, khe khẽ nhoi lên. Không có một tí tiếng động nào. Và tôi nhấc khẩu súng, tôi rút cái quy lát ra để coi lại chắc chắn xem có còn đạn không. Rồi tôi đặt súng lên trên cái thùng củ cải, chĩa miệng súng vào bố tôi. Rồi tôi ngồi im đó chờ xem ông ấy có đụng đậy không. Lúc đó sao thời gian đi chậm chạp, đi lặng lẽ thế. VTC Now. Chương 7. Dậy, mày định làm gì thế này? Tôi mở choàng mắt ra nhìn quanh, cố nghĩ xem mình đang ở đâu. Lúc đó mặt trời đã mọc và tôi vừa đánh một giấc say. Bố tôi đang đứng trước mặt, coi vẻ buồn bã mệt mỏi. Bố tôi hỏi, mày đem súng ra đây làm gì? Tôi đoán là bố tôi chẳng biết gì về những cái ông ấy đã làm đêm trước. Nên tôi nói, có ai định vào nhà hay sao ấy nên tôi phải ngồi đây gác. Sao mày không gọi tao dậy? Có, tôi đã gọi bố dậy nhưng không được, lay mãi bố không dậy. Thôi được, mày đừng có ngồi đấy nói lôi thôi, ra ngoài kia xem đầu dây có con cá nào không đem về ăn bữa sáng, tí tao ra. Bố tôi mở khóa, tôi chạy vụt ra bờ sông, thấy mấy cành củi trôi lềnh bềnh và lác đác những mảnh vỏ cây. Tôi biết là nước đã bắt đầu lên. Tôi nghĩ bụng, giá lúc này ở ngoài tỉnh thì đã đang chơi đùa thỏa thích. Tháng 6 và mùa nước lên đối với tôi bao giờ cũng có nhiều may mắn. Vì hễ nước lên thì có củi gỗ khô trôi xuống, lại có những mảnh bè mảng, có khi mấy chục cái một lúc. Thế là chỉ việc vớt lên đem bán cho xưởng gỗ hay là nhà máy cưa. Tôi theo dọc bờ sông đi ngược lên phía trên, một mắt để ý bố tôi, một mắt tìm xem nước lên có gì kiếm trác được chăng. Bỗng có một chiếc xuồng trôi tới. Chiếc xuồng rất đẹp, khoảng 3-4 thước chiều dài, mũi xuồng ngẩng lên như con vịt. Từ trên bờ sông tôi chúi đầu nhảy xuống, tùm, như một con ếch. Mặc nguyên quần áo như vậy bơi ra chỗ chiếc xuồng. Tôi đoán thế nào cũng có người nằm trong xuồng, vì thường hay có những người chơi khăm. Gặp khi có anh nào bơi đến kéo xuồng đi một quãng xa, thì người nằm bên trong mới thò đầu ra, cười cho một mẻ. Nhưng lần này thì không. Chắc hẳn đây là một chiếc xuồng bị bỏ trôi. Tôi trèo lên, lấy chân khua nước đánh vào bờ. Tôi nghĩ bụng, chắc bố tôi trông thấy sẽ thích lắm, cái xuồng đáng giá 10 đô la. Nhưng vào đến bờ, vẫn chưa thấy bố tôi đâu. Tôi đẩy xuồng vào một cái khe nhỏ, bên trên tủm những lá nho và liễu. Lúc đó tôi bỗng nảy ra ý nghĩ khác. Tôi tính sẽ giấu kỹ chiếc xuồng đi. Như vậy, đáng lẽ chạy trốn vào rừng, tôi sẽ xuôi dòng sông độ dăm chục dặm, cắm ở một chỗ, chả phải mất thì giờ mà vất vả chạy bộ. Chỗ này khá gần căn lều, tôi tưởng như nghe thấy tiếng chân bố tôi đi tới. Nhưng tôi đã giấu xuồng rồi. Giấu xong tôi bước ra nhìn qua bụi liễu, thấy bố tôi đang bước xuống con đường nhỏ, đang giương súng lên ngắm bán chim. Như vậy tức là ông ấy vẫn chưa biết gì. Lúc bố tôi quay lại, tôi lúng túng vớ vội lấy một chiếc cần câu. Ông ấy hỏi tôi làm gì mà lâu thế. Tôi bảo vừa ngã xuống sông nên mới lâu. Tôi biết ông ấy nhìn thấy quần áo tôi ướt sũng thì thế nào cũng sẽ hỏi. Hai người kéo được 5 con cá to ở đầu dây, rồi mới quay về căn lều. Ăn bữa sáng xong, chúng tôi đi nằm ngủ lại. Hai người đều mệt nhừ. Tôi nghĩ xem có cách gì để bố tôi và mụ quá đều không thể đuổi theo tôi được nữa. Có lẽ tin vào may rủi, đi thật xa để họ không tìm được tôi, và chắc chắn hơn, vì biết đâu lại không có chuyện gì xảy ra. Nghĩ một hồi lâu, chẳng tìm ra cách gì. Bố tôi ngồi nhổm dậy một lát uống nước rồi nói: "Bận sao có người nào đến rình mò xung quanh đây? Mày phải gọi tao dậy ngay, nghe không? Cái người đó đến đây không phải muốn tốt đâu. Tao sẽ bắn cho chết. Lần sau nhớ gọi tao đấy." Rồi ông ấy lại nằm vật xuống ngủ. Cái điều ông ấy vừa nói thật hợp ý với tôi. Tôi tự nhủ rằng mình có thể vin vào cớ đó. Từ nay không còn ai nghĩ đến chuyện đuổi theo tôi nữa. Đến độ 12 giờ trưa thì hai chúng tôi bước ra khỏi nhà, đi dọc bờ sông. Nước sông lên khá nhanh, cành cây mục cũng trôi theo với lên. Lúc sau có một cái bè chín mảng trôi xuống. Tôi đánh thuyền ra, kéo vào bờ, rồi đi ăn bữa trưa. Nếu là người nào khác không phải bố tôi thì đã chờ đó suốt ngày xem có thể nhặt thêm cái gì khác không. Nhưng bố tôi không phải người như vậy. Chín mảnh bè ấy đủ để kiếm ăn một lần. Vì như vậy là ông ấy đã có thể đem về tỉnh bán được rồi. Thế là ông ấy khóa trái cửa, nhốt tôi vào, ra lấy thuyền và kê những mảnh bè đi. Lúc đó khoảng 3 rưỡi chiều, tôi đoán đêm nay ông ấy sẽ không về. Tôi chờ đến lúc tin rằng ông ấy đã đi khỏi rồi mới đem cái cưa ra và tiếp tục cưa chỗ tường gỗ. Trước khi bố tôi sang đến bên kia bờ sông thì tôi cũng đã chui ra khỏi lỗ. Nhìn bố tôi với chiếc bè chỉ là một chấm nhỏ ở rất xa. Tôi lấy bao mì đem ra chỗ tôi giấu xuồng, gạt cành lá um tùm và đặt xuống đó. Lấy mỡ, lấy chai rượu whisky, lấy tất cả cà phê với những đường để trong nhà ra, lấy hết đạn, cả bông nhồi thuốc, cả gáo múc nước, chậu gỗ, lấy một cái thìa với một cái cốc sắt, lấy cưa của tôi với hai cái chăn, cái son, cái ấm pha cà phê. Tôi lấy cả cần câu, diêm và các thứ khác. Bất cứ cái gì đáng một xu cũng lấy. Xong rồi tôi quét dọn sạch sẽ. Tôi cần có một cái rìu, nhưng trong nhà chẳng có cái nào. Chỉ có một cái để ở tận đống củi, nhưng tôi đã có ý định trước rồi nên cứ để đó. Tôi lấy khẩu súng ra nữa. Thế là xong tất cả mọi thứ. Vì phải bò qua cái lỗ ra ngoài và chuyển nhiều thứ đồ đạc qua lỗ nên mặt đất ở chỗ này bị dày lên một khoảng lớn, cho nên tôi tính rằng từ phía ngoài tôi sẽ phủ đất lên để che chỗ gồ ghề với vết mùn cưa. Rồi tôi lắp mảnh gỗ trở lại chỗ cũ. Tôi kê hai hòn cuội ở dưới và một hòn ở trên, giữ cho chặt vào mảnh gỗ đó và chỗ ấy nghiêng, dốc đi, lại không chạm tới đất. Nếu như con người đứng cách xa 4-5 thước thì không thể nhìn thấy chỗ bị cưa và cũng không thể biết được. Và lại đây là phía sau nhà và có lẽ cũng chẳng ai vớ vẩn đi vòng ra đó làm gì. Còn từ trong này ra đến chỗ giấu xuồng thì toàn là cỏ nên không có dấu vết gì để lại. Tôi dạo quanh một lượt xem lại. Tôi đứng trên bờ sông nhìn ra phía xa, tất cả đều an toàn. Rồi tôi cầm cây súng đi một quãng vào rừng để săn lấy vài con chim thì bỗng gặp một con lợn rừng. Thường lợn nhà hễ bỏ chuồng trong trại mà đi thì dễ biến thành lợn rừng. Tôi liền bắn ngay cho anh lợn này một phát rồi kéo về. Tôi lấy cái rìu choang một cái thật mạnh vào cửa, đập mãi, đập khá lâu mới phá được cửa. Tôi kéo con lợn vào trong, lôi đến gần cái bàn rồi bổ một nhát rìu vào cổ con lợn, để nó nằm dưới đất như thế một lúc cho tuôn máu ra. Tôi nói đất vì nó là đất thực, đất nện thôi, chẳng lát gỗ gì. Sau đó kiếm một cái bao cũ nhét đầy những hòn cuội to vào bao, đủ nặng cho tôi có thể kéo được. Rồi tính từ chỗ con lợn, tôi kéo bao cuội ra cửa, kéo qua rừng cây ra đến bờ sông, vứt xuống đó. Chiếc bao chìm nghỉm mất tăm. Ai nhìn cũng có thể thấy rằng đã có một vật gì đó kéo lê trên mặt đất. Tôi muốn thằng Tom Sawyer có mặt ở đây lúc này vì tôi biết nó sẽ rất thích cái chuyện như thế này, và còn thêm thắt vào đó cho có vẻ ly kỳ nữa. Vì về những chuyện như thế thì chẳng có ai huênh hoang hơn thằng Tom Sawyer được đâu. Tôi nhổ mấy sợi tóc, bôi đầy máu vào lưỡi rìu, dính mấy sợi tóc vào cái rìu, đem vứt ở góc nhà. Tôi bế con lợn lên ôm vào ngực, lấy vạt áo trùm ra ngoài để cho nó khỏi giọt máu xuống. Ra đến chỗ phía sau, quẳng con lợn xuống sông. Bây giờ tôi lại nghĩ đến một cái khác. Tôi ra xuồng, lấy bao bột mì và cái cưa đem vào nhà. Tôi để bao mì vào chỗ cũ, lấy cưa chọc một lỗ dưới đáy bao. Phải lấy cưa mà chọc, vì ở đây chẳng có con dao nhíp nào hay là dao ăn. Lúc làm cơm, bố tôi chỉ dùng con dao nhíp làm mọi việc. Rồi tôi xách cái bao mì chừng 100 thước qua bãi cỏ, rồi qua bụi cây liễu ở phía đông của căn lều, đến một cái hố nông nhưng rộng đến 5 dặm, mọc đầy những sậy, có thể nói đến mùa thì cũng đầy những vịt nữa. Có một con ngòi nhỏ dẫn đến bên kia hồ, xa tới mấy dặm. Tôi không biết chỗ nào, nhưng chắc nó không chạy ra sông. Mì rơi qua lỗ bao ra ngoài, vạch thành một vệt dài suốt từ nhà ra đến hố. Tôi vứt cả hòn đá mài của bố tôi vào đó, để cho có vẻ vô tình mà làm như vậy. Rồi tôi lấy một sợi dây buộc túm cái lỗ ở bao cho nó khỏi tuôn ra, rồi lại đem cả bao mì với cây cưa trở về xuồng. Lúc này trời gần tối, tôi đẩy chiếc xuồng xuống phía dưới, chỗ lùm cây liễu ở trên bờ rủ xuống, và tôi ngồi đó chờ trăng lên. Tôi buộc xuồng vào gốc liễu, lấy một miếng bánh ra ăn, ăn xong nằm ngả ra xuồng, hút một điếu thuốc, nghĩ kế hoạch mới. Tôi tự bảo thế nào rồi họ cũng đi theo vết cái bao cuội lẩn ra bờ sông, rồi dọc theo bờ đi tìm mình, rồi lại theo vết bột mì ra đến hố, và theo con ngòi đi đến chỗ nào đó để tìm bọn cướp đã giết tôi và lấy đồ đạc. Họ sục sạo trên sông với mỗi cái việc là đi tìm xác tôi. Tìm mãi họ sẽ mệt, chán chả buồn nghĩ đến tôi nữa. Hay lắm, tôi cũng sẽ dừng lại bất cứ nơi nào tôi muốn. Đảo Jackson là nơi tôi có thể trú chân. Tôi biết kỹ cái đảo ấy lắm, chẳng có ai đến đó bao giờ. Rồi đêm đêm tôi có thể đánh xuồng lên tỉnh, đi mò quanh mò quẩn, lấy cắp những thứ tôi cần dùng. Đảo Jackson, được lắm chứ. Lúc đó tôi khá mệt. Điều trước nhất là phải ngủ. Khi tỉnh dậy phải mất đến một phút tôi mới biết là mình đang ở đâu. Tôi ngồi dậy, nhìn quanh, hơi sợ sợ. Rồi tôi nhớ ra, con sông rộng bao la hàng dặm, trăng sáng quá. Tôi không sao đếm hết những mảnh gỗ trôi, đen xì, lặng lẽ, cách bờ vài trăm thước. Tôi ngửi thấy như đã khuya lắm. Các bạn cũng hiểu tôi định nói gì chứ. Tôi không tìm ra chữ gì để nói cho đúng được nữa lúc này. Tôi ngáp một cái thật dài, vươn vai, định cởi áo ra và bắt đầu lên đường thì bỗng thấy tiếng gì xa xa trên mặt nước. Tôi lắng tai nghe, nhận ra ngay tiếng cọt kẹt của mái chèo nghiến vào cọc chèo trong đêm khuya. Tôi thò đầu ra ngoài bụi liễu, thấy một chiếc thuyền đang lướt trên sông. Không thể đoán được trên thuyền có bao nhiêu người, chờ cho nó đến gần qua mặt mới thấy trên thuyền chỉ có một người. Tôi đoán có lẽ là bố tôi. Mặc dầu trong bụng tôi nghĩ rằng ông ấy chưa thể về, chiếc thuyền vẫn trôi theo dòng nước qua chỗ tôi nấp, lát sau ghé vào bờ chỗ nước đứng. Nó ghé gần chỗ đến khiến tôi suýt nữa thì bơi vào bờ, với tay lấy khẩu súng nhắm bắn. Ôi, đúng là bố tôi rồi, mà lại không say rượu, vì cứ xem cái cách gác mái chèo thì biết. Tôi không để mất một tí thì giờ, chỉ một phút sau đó tôi đã lướt xuồng xuống phía dưới dòng sông, nhẹ, nhanh, trong bóng tối sát bờ. Tôi trèo đi đến hơn hai dặm, trèo thêm mấy trăm thước nữa giữa sông, chỉ vì hai dải giữa là tôi sẽ đi qua bến đỏ, nhỡ có người trông thấy thì sao. Tôi cho xuồng đi giữa đám củi trôi trên sông. Tôi lại nằm xuống nghỉ, hút một điếu thuốc, mắt nhìn lên bầu trời trong không vẩn một đám mây. Đêm sáng trăng mà nằm ngửa mặt lên trời thì thấy nó cao vô cùng. Tôi chưa bao giờ thấy trời cao như thế. Những đêm như vậy, người ta có thể nghe rõ tiếng động trên mặt nước rất xa, nghe rõ mồn một từng câu họ nói. Một người nói bây giờ đã đến độ ngày thì dài mà đêm thì ngắn. Một người thì nói đây chưa phải là một trong những đêm ngắn, và cả hai cùng cười. Rồi họ đánh thức một người khác dậy để lại nói và lại cười. Những người kia không cười, và một câu tục để bảo cho anh ta nằm yên. Người thứ nhất bảo, thôi để đem cái đó về nói với mụ già, mụ sẽ nghe lọt tai. Rồi bảo rằng cái đó chưa thấm gì đối với những cái khác nói từ trước đến giờ. Tôi lại nghe một người nói bây giờ đã gần 3 giờ sáng, muốn dừng để cho phải chờ đến hơn một tuần lễ nữa mới sáng. Rồi sau đó câu chuyện xa dần, tôi không nghe rõ từng tiếng nữa, nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng rì rầm, thỉnh thoảng vài tiếng cười, nhưng hình như đã xa lắm. Bây giờ tôi đã cách xa phía dưới bến đỏ, tôi ngồi dậy nhìn thấy đảo Jackson, khoảng hơn 2 dặm phía dưới dòng sông. Đảo có nhiều cây cối rậm rạp, nằm giữa sông, vừa to, vừa tối, vừa vững vàng như một chiếc tàu thủy lớn, không có đèn. Đường cập vào đảo không có gì ngăn trở, những mô đất chìm xuống dưới mặt nước. Tôi trèo đến nơi không mất nhiều thời gian. Tôi quành xuồng qua chỗ nước xoáy và rẽ vào dòng êm, rồi tôi đẩy xuồng vào một cái vũng sâu ở trong bờ mà tôi đã biết từ trước. Tôi phải rẽ những đám liễu ra để đẩy xuồng vào, và tôi phải làm thật nhanh để khỏi có ai ở phía ngoài trông thấy. Tôi ngồi trên một cây gỗ đã ngả xuống ở đầu hòn đảo và nhìn ra sông rộng, nhìn những đám gỗ tôi đen sì, nhìn về phía tỉnh cách đó 3 dặm, thấy có 3-4 ánh đèn lấp lánh, một chiếc bè gỗ to tướng đang từ từ bên đi xuống. Cách chỗ chúng tôi chừng 1 dặm, giữa bè thắp một ngọn đèn. Tôi nhìn theo một chiếc bè từ từ trôi đến ngay chỗ tôi. Có một người nói: "Treo khỏe lên, thế miết mạnh mái chèo cơ." Tôi nghe tiếng oang oang như người đó đứng cạnh mình vậy. Trời bắt đầu xám xám, tôi bước vào trong rừng, nằm xuống ngủ một giấc trước khi ăn sáng. VTC Now.